Thái tử quá xấu bụng. Chương 72, phát tác chiếm ngươi tiện nghi. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt, đùa giỡn một câu, ngươi xác định ngươi như vậy đi trở về. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, tuy rằng thân thể của mình phủ lấy áo ngoài Bác Huyền Âm, nhưng mà một cặp chân dài cũng lộ ra hiện ra, vô cùng mê người, nàng sắc mặt đỏ lên, còn không nói chuyện, Bác Huyền Âm chính là ôm nàng nhảy lên, dẫm qua rồi nhánh cây, rất nhanh về tới sơn trại. Đêm dài, căn bản là không người trông thấy Bác Huyền Âm trong ngực ôm là vật gì. Sở Chỉ Nguyệt về tới gian phòng của mình, chính là đem Bác Huyền Âm đẩy đi ra, chính mình rất nhanh đem quần áo thay đổi. Liền mở ra tay cầm cái cửa áo ngoài ném cho rồi Bác Huyền Âm. Áo ngoài còn lưu mùi thơm cơ thể của nàng. Bác Huyền Âm cảm giác cả trái tim đều muốn xốp giòn rồi. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Áo đã trả cho ngươi. Tại sao còn chưa đi? Bác Huyền Âm định thần. Nói ra, đưa ngươi trở về. Sao không mời ta uống một ly trà? Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt. Trực tiếp đóng cửa lại. Đem Bác Huyền Âm cho gạt tại bên ngoài. Bác Huyền Âm cũng là quen loại tính tình này của nàng. Cũng là không nói gì thêm. Liền cũng rời đi. Hắn cầm lấy áo ngoài. Khóe miệng dương lên. Trong mắt hiện lên một vòng sáng rọi. Tâm tình càng là tốt. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng. Nàng là người của hai thế giới. Đều không có cùng nam nhân như vậy thân cận qua. Tuy rằng cái này không có nghĩa là cái gì. Nhưng chỉ có cảm thấy có loại cảm giác khác thường. Nàng lắc đầu, làm cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Đồng thời cũng cảm thấy thân thể của mình có chút rét run. Lúc này liền nghĩ đến chính mình có thể là bởi vì vừa rồi cảm lạnh rồi. Nàng liền cũng đem lưu ly đèn đem ra. Sau đó liền chính mình vòng quanh chăn màn đã ngủ. Chẳng qua là thời điểm nửa đêm, đỉnh núi độ ấm bỗng nhiên hạ thấp. Giống như đã là cuối mùa thu độ ấm giống nhau. Bác Huyền Âm cảm giác được có chút khác thường. Nửa đêm tỉnh lại, liền cùng mèo trắng đều meo rồi vài tiếng. Móng vuốt chỉ phương hướng gian phòng Sở Chỉ Nguyệt. Hắn vội vàng đuổi tới. Mới phát hiện gian phòng Sở Chỉ Nguyệt càng là kỳ quái. Dưới ánh trăng, càng là có thể trông thấy cái kia gian phòng là che tầng một băng sương. Bác Huyền Âm đã có dự cảm bất hảo. Đẩy cửa đi vào, trong nội tâm cũng nói câu, thậm chí ngay cả cửa cũng không có đóng lại, mà trên giường, Sở Chỉ Nguyệt đang cuộn mình thành một đoàn, Bác Huyền Âm đến gần mới nhìn rõ, nàng tản ra sợi tóc xen lẫn băng tia, trên chăn đều là hiện đầy băng xương, lòng của hắn trầm xuống, Sở Chỉ Nguyệt đây là có chuyện gì? Chỉ Nguyệt, Bác Huyền Âm hô một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt giống như hôn mê bình thường. Cũng không có tỉnh lại. Nếu bình thường, Sở Chỉ Nguyệt khẳng định đã phát giác được có người vào. Bác Huyền Âm cũng trông thấy bầy ở góc giường lưu ly đèn đang tản ra ánh sáng màu tím âm u. Mà Sở Chỉ Nguyệt trên người cũng là loáng thoáng có loại hào quang này hiện lên. Hắn đang muốn thò tay đem Sở Chỉ Nguyệt nâng dậy. Nhưng mà thời điểm này gian phòng lại xông vào một người. Người tới chính là Chu Khanh. Hắn thở phì phò, mặc một bộ áo mỏng, rõ ràng liền là vừa vặn tỉnh lại chạy tới đấy. Tiểu quận chúa, Chu Khanh thoáng cái đã nhìn thấy Bác Huyền Âm, hơi sững sờ, thái tử điện hạ, Bác Huyền Âm trông thấy Chu Khanh chạy đến, liền cũng ngồi ở bên giường, trầm giọng hỏi, nàng là chuyện gì xảy ra? Chu Khanh liền giải thích nói, cái này hình như là di truyền đấy, Huệ Bình quận chúa cũng là có loại bệnh trạng này. Hàng năm tháng 6-15, chính là thời điểm phát tác, phụ thân đã từng nói qua, tiểu quận chúa cấp kê về sau sẽ phát tác, cái này vừa vặn là lần đầu tiên đây. Bác Huyền Âm cảm thấy có chút kỳ quái, hắn trước kia cảm thấy Huệ Bình quận chúa là một cái nữ tử hiếm thấy. Không thể tưởng được lại có thể biết có loại bệnh này. Hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được Sở Chỉ Nguyệt trên người phát ra hàn khí. Tay của hắn đều lạnh như băng đứng lên. Vậy ngươi tới đây, có phải hay không có cái biện pháp gì đến giúp nàng? Như thế xuống dưới, nàng khẳng định sẽ tổn thương do giá rét đấy. Bác Huyền Âm có chút bận tâm. Chu Khanh lắc đầu, trông thấy Lưu Ly Đèn đang tại góc giường. Đã nói, phụ thân chẳng qua là dặn dò tiểu nhân muốn đem Lưu Ly Đèn đặt ở tiểu quận chúa bên cạnh. Lại để cho tiểu quận chúa mượn nhờ lực lượng Lưu Ly Đèn sống qua đêm nay. Bất quá ta khi còn bé gặp Huệ Bình quận chúa phát tác về sau đều muốn bệnh thêm mấy ngày đấy. Hiện tại liền nhìn vận mệnh tiểu quận chúa của mình rồi. Bác Huyền Âm giận tái mặt, chỉ dựa vào lực lượng Lưu Ly Đèn, tuy rằng cái lực lượng Lưu Ly Đèn này rất thần bí. Nhưng mà thân thể Sở Chỉ Nguyệt này nội tình nguyên vốn cũng không phải là rất tốt. Nếu quả thật bị tổn thương do giá rét rồi, chỉ sợ tĩnh dưỡng hơn 10 ngày cũng khôi phục. Chu Khanh nhìn Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng băng xương kia, trong lòng cũng là lo lắng. Đã nói, Thái tử Điện Hạ, tiểu nhân cũng ở nơi đây nhìn tiểu quận chúa a. Bác Huyền Âm nắm tay Sở Chỉ Nguyệt lên. Nói, không cần, ta ở chỗ này nhìn nàng là được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Khanh muốn nói lại thôi. Trông thấy sắc mặt Bác Huyền Âm tối sầm, trong nội tâm cũng biết tâm tình Bác Huyền Âm nhất định là không tốt đấy. Hiện tại bộ dáng Sở Chỉ Nguyệt này, có Bác Huyền Âm ở chỗ này chăm sóc, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Khanh liền gật gật đầu, liền đóng cửa lại ly khai. Ánh trăng không chiếu đến, Bác Huyền Âm dùng cánh tay khác một đoàn ngọn lửa nho nhỏ từ bàn tay của hắn nhảy lên lên. Sư phó đã từng nói qua, này thiên địa lúc giữa lợi hại nhất võ công, chính là vận dụng thiên nhiên lực lượng, mà hắn khổ luyện lâu như vậy, cũng chỉ là luyện đến một chút như vậy mà, đây cũng là xưng là huyền thuật, mà bộ trọng thiên đã sớm trục xuất rồi sư môn, hơn nữa hắn ngay từ đầu chính là mang theo tà khí. Cho nên vô cực đảo cũng chưa bao giờ dạy bộ trọng thiên huyền thuật. Bộ trọng thiên đã từng nói qua, thiên hạ này chỉ có vô cực đảo cùng Bác Huyền Âm có thể đánh thắng hắn. Kỳ thật bằng không đúng, thiên hạ này còn cất giấu rất nhiều cao thủ, đều là đã ẩn thế đấy. Cho nên, đây là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, bất quá nhìn Sở Chỉ Nguyệt phát tác bộ dáng như vậy. Cái này rất giống là băng huyền thuật, đây cũng là chuyện gì xảy ra, Bác Huyền Âm thò tay bắn ra. Sẽ đem ngọn nến trên bàn đốt, gian phòng lộ ra ánh sáng màu da cam. Bác Huyền Âm chính là hướng trên người Sở Chỉ Nguyệt vận chuyển nội lực. Sở Chỉ Nguyệt nội lực thiên nhu, mà Bác Huyền Âm nội lực giờ phút này là dương cương chi hòa. Bởi như vậy ngược lại là tiêu đi băng xương trên người. Bác Huyền Âm trông thấy hữu hiệu, liền tiếp tục, bất quá là nửa cái canh giờ. Băng xương trên người Sở Chỉ Nguyệt chính là biến mất rồi. Mà Bác Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt bởi vì băng tuyết hòa tan về sau. Trên người đều là ẩm ướt, thân hình kia đều là phi thường xinh đẹp, ánh mắt của hắn có chút cực nóng. Nếu thân thể Sở Chỉ Nguyệt ẩm ướt đi ngủ, ngày mai khẳng định sẽ bị nhiễm phong hàn. Hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn là quyết định cho Sở Chỉ Nguyệt đổi một bộ quần áo. Sở Chỉ Nguyệt vốn chính là mặc một bộ áo sơ mi ngủ. Bác Huyền Âm dễ dàng đem nút thắt cởi bỏ, chính là muốn cho nàng cởi, nhưng mà cái kia có chút ấm áp ngón tay đụng chạm tới da thịt Sở Chỉ Nguyệt. Toàn thân Sở Chỉ Nguyệt chấn động, rõ ràng liền mở mắt, Bác Huyền Âm sợ nàng hiểu lầm, sẽ đem tay thu trở về, nhưng Sở Chỉ Nguyệt mở trừng hai mắt, sau đó lại híp híp, nói lẩm bẩm một câu. Nằm mơ a, làm mộng xuân a, Bác Huyền Âm ngừng tay, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt chuyển cái thân, nhìn Bác Huyền Âm, ánh mắt có chút mê ly, chợt đúng là thò tay hướng Bác Huyền Âm trên người sờ soạng. Nàng cũng không để ý áo sơ mi chính mình bị giải khai. Tay chạm tới lồng ngực Bác Huyền Âm, đánh từng vòng, Bác Huyền Âm thân thể cứng đờ, nhìn ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt cũng là không giống nhau. Tay của nàng thuận thế mà lên, chạm tới mặt Bác Huyền Âm, đã nói, cái này so với trước kia đều chân thật hơn nhiều, vẫn còn ấm độ đây. Bác Huyền Âm nghe xong, liền nhướng nhướng lông mi, lời này nghe giống như Sở Chỉ Nguyệt trước kia cũng là mộng thấy qua hắn. Khóe miệng của hắn quyến rũ ra, trêu ghẹo nói ra, ngươi làm sao lại sờ mặt của ta rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt thanh âm có chút ngang ngược, nói, trước kia lúc đó chẳng phải sờ như vậy, ngươi lớn lên đẹp như thế, không cho người sờ vuốt sờ cái này cái đó, cái này sờ sờ ngươi cũng sẽ không ít một miếng thịt. Đây là ở trong mộng ta, ngươi phải nghe lời ta đấy. Bác Huyền Âm gật gật đầu, cúi đầu chính là trông thấy cái yếm hoa sen của nàng. Ân, tựa hồ có chút làm tức giận, nàng tựa hồ lại mở ra không ít, Sở Chỉ Nguyệt mặt mày hớn hở, sắc tâm nổi lên, cái này là được rồi, ngươi hôm nay thật sự là nghe lời. Bác Huyền Âm gặp chính nàng cũng không biết đây là mộng cảnh hay vẫn là sự thật. Liền là muốn bộ nàng mà nói, hỏi, Sở Chỉ Nguyệt, ta tên gì? Bác Huyền Âm a, thái tử bệnh hoạn. Sở Chỉ Nguyệt thật vất vả mới đem lời nói ra. Như vậy a, ngươi có thích ta hay không? Bác Huyền Âm lại hỏi. Ưa thích, mặt của ngươi, Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Yêu nghiệt a, thiên hạ tất cả nữ nhân đều thích ngươi. Bác Huyền Âm mặt tối sầm. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có khuôn mặt này có thể lấy Sở Chỉ Nguyệt? Ai biết Sở Chỉ Nguyệt bình lấy tại trong mộng ăn chùa thì ngu sao mà không ăn tinh thần. Đem Bác Huyền Âm một chút đẩy ngã xuống giường, nàng tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Bác Huyền Âm vừa rồi tuy rằng có thể không bị Sở Chỉ Nguyệt đả đảo, nhưng trong lòng của hắn liền là muốn bị Sở Chỉ Nguyệt đẩy ngã. Sở Chỉ Nguyệt một đôi tay cũng là không an phận, vuốt lồng ngực Bác Huyền Âm, hắn vội vàng chạy đến, trên người cũng chỉ mặc hai kiện quần áo mà thôi, độ ấm liền truyền tới nàng. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt sờ soạn như thế, thân thể của hắn sớm đã là nóng lên. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đang ở đây chiếm tiện nghi của ta. Bác Huyền Âm hỏi, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi không có điểm nào dễ coi không thể chiếm tiện nghi à? Sở Chỉ Nguyệt hư một tiếng. Sở Chỉ Nguyệt thần trí cũng là không lớn thanh tình. Bác Huyền Âm rút cuộc minh bạch như thế nào xem như đàn gảy tai trâu rồi. Bị Bác Huyền Âm nhảy lên huấn như vậy, Sở Chỉ Nguyệt có điểm vui tâm tư cũng liền lộ ra. Trong miệng liền la hét, ta chính là chiếm tiện nghi của ngươi. Thì thế nào, ai kêu ngươi hoa tâm, ai kêu ngươi tham tài, ai kêu ngươi gạt ta. Nàng ánh mắt có chút mê ly, liền là muốn thoát quần áo Bác Huyền Âm ra. Màu da da mạch nha cũng liền hiện ra. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đây là đang đốt lửa trên thân biết không? Bác Huyền Âm hô hấp dồn dập, đem tay của nàng bắt được, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, đốt lửa trên thân thì thế nào? Ta không sợ, đây chẳng qua là đang trong mộng a. Nàng sợ cái gì? Bác Huyền Âm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, nàng tóc xanh rơi vãi trên vai, có không nói ra được mê nhân cùng yêu nhiêu. Hắn thì thào mà hỏi, thật không sợ rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt cúi người, hai tay đặt ở hai tay bên cạnh của Bác Huyền Âm. Nàng giống như nữ vương như vậy trên cao nhìn xuống nói ra. Ta nhưng lại không có gì phải sợ đấy. Trong mộng làm cái gì cũng không biết mang thai đấy. Bởi vì một câu nói kia, Bác Huyền Âm thiếu chút nữa liền nhổ ra máu. Đây là cái ngụy biện gì? Nàng thực còn tưởng rằng đây là mộng cảnh đây. Nụ hôn của nàng ngay sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, khắc ở trên môi Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm đã từng liền hôn qua nàng 2-3 lần. Hôm nay nàng nhưng là phải đòi lại đến. Cách chương.